Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1657, theo dõi vĩnh hằng cảnh các lãnh chúa. New, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám người thông qua thời không thông đạo, vượt qua từng cái thời không lãnh địa. Rất mau tới đến tít ngoài rìa một chỗ thời không lãnh địa. Yên tĩnh lãnh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tĩnh lãnh địa là một cái có chủ lãnh địa. Là yên tĩnh lãnh chúa địa bàn. Nhưng nàng không có cái gì dã tâm. Bất luận kẻ nào đều có thể đi vào lãnh địa của nàng. Mà lại nàng cũng không thể nào quản sự. Tựa hồ cái gì đều không để ý, nếu không, cũng sẽ không lựa chọn rời xa nguyên hải yên tĩnh lãnh địa. Yên tĩnh lãnh địa là cự ly nguyên hải rất xa xôi một chỗ thời không lãnh địa một trong. Lại xa, liền sẽ không sinh ra thời không lãnh địa. Bởi vì cự ly nguyên hải quá xa, không coi là phụ thuộc vào nguyên hải tồn tại. Tự nhiên cũng liền không tồn tại thời không lãnh địa mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ nơi này tiến vào hư vô khu vực. Đằng sau sẽ xuyên thẳng qua dài đằng đẵng cự ly. Các ngươi phải làm tâm lý tốt chuẩn bị. Cố Hạc Nguyên Tổ nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm chúng ta cũng không phải lần thứ nhất tiến vào hư vô khu vực. Cố Hạc Nguyên Tổ. Nhóm chúng ta mau ra phát đi. Một vị bát cực cảnh vội vàng thúc giục nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi. Đám người lập tức xé rách yên tĩnh lãnh địa thời không hàng rào. Tiến vào hư vô khu vực. Chợt hướng phía hư vô khu vực chỗ sâu đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà liền tại bọn hắn ly khai không lâu. Từng người vĩnh hằng cảnh xuất hiện. Bọn hắn nhìn một cái Cố Hạc Nguyên Tổ bọn người rời đi phương hướng. Chợt đuổi kịp đi lên. Đồng thời còn lẫn nhau hàn huyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Hạc Nguyên Tổ cái này lão gia hỏa vậy mà biết rõ Vô Uyên Chi Địa vị trí. Nghe đồn Vô Uyên Chi Địa chính là hư vô thú xào huyệt một trong. Bên trong ẩn chứa vô số chân quý tài nguyên. Chỉ tiếc trước đây bất hủ cảnh các lãnh chúa cùng hư vô thú quyết chiến. Không có thời gian quản Vô Uyên Chi Địa. Mà Vô Uyên Chi Địa vậy mà na di đi. Chẳng biết đi đâu. Nếu là tại Vô Uyên Chi Địa thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nhóm chúng ta nói không chừng liền có hy vọng tấn thăng làm bất diệt cảnh lĩnh chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng phải xem chừng này một đám bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả nha. Bọn hắn thực lực cũng không yếu. Mà lại số lượng đông đảo. Nhóm chúng ta cũng phải liên thủ. Đừng bị một đám nửa bước vĩnh hằng cảnh khi dễ. Kia là tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay từ đầu một chút bát cực cảnh còn có thể tiếp nhận hư vô khu vực hoàn cảnh. Có thể theo thời gian dài. Bọn hắn cũng có chút bực bội. Có thể làm cho bát cực cảnh cũng sinh ra bực bội cảm xúc. Có thể thấy được hư vô khu vực chỗ sâu hoàn cảnh là kinh khủng bực nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, chân chính chịu ảnh hưởng cũng chỉ là những cái kia còn không có ngưng tụ nhị giai vĩnh hằng ý chí bát cực cảnh. Giống Diệp Thiên dạng này bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, thì nhận ảnh hưởng rất nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng mà, xâm nhập hư vô khu vực hơn chỗ sâu thời điểm, nhị giai vĩnh hằng ý chí đều có chút không thoải mái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thời điểm, có bát cực cảnh liền tuân hỏi. Cố Hạc Nguyên Tổ, vẫn còn rất xa, tiếp tục như vậy nữa, ta coi như tiếp nhận không được ở, không bao xa. Cố Hạc Nguyên Tổ trả lời, phộc lại qua một chút thời gian, bọn hắn rốt cục đã tới mục đích, chính là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, miệng cu đến, Cố Hạc Nguyên Tổ chỉ vào phía trước một mảnh bóng dâm chi địa, nói, nè, quả thật là vô uyên chi địa. Qua từng vị bát cực cảnh có chút kích động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mọi người cẩn thận một chút đi, muốn đi vào vô uyên chi địa, nhất định phải chờ đợi, chỉ có vô uyên chi địa muốn di động một khắc này, mới có thể tiến vào bên trong. Nếu không cái khác thời gian căn bản đi vào không được. Cố Hạc Nguyên Tổ nhắc nhở. Nhóm chúng ta biết đến. Cái khác bát cực cảnh gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt, đông đảo bát cực cảnh ngay tại vô uyên chi địa chu vi ngồi xếp bằng. Yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, Cố Hạc Nguyên Tổ thần sắc biến đổi, nhìn về phía nơi xa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ào ào ào, từng người vĩnh hằng cảnh khí tức xuất hiện, lại không có bất luận cái gì che lấp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, vĩnh hằng cảnh lãnh chúa, chấm, Cố Hạc Nguyên Tổ sắc mặt có chút khó coi, hắn không muốn để cho vĩnh hằng cảnh lãnh chúa biết được, nhưng vẫn là bại lộ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây bát cực cảnh ký kết khế ước, hẳn là sẽ không đi bại lộ, cho nên chỉ có thể là rời đi những cái kia bát cực cảnh tiết lộ tin tức. Có thể những cái kia những này vĩnh hằng cảnh lãnh chúa là như thế nào khóa chặt hắn vị trí. Theo lý thuyết, bọn hắn xuyên thẳng qua từng cái thời không lãnh địa, vĩnh hằng cảnh lãnh chúa cũng không kịp truy tung a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột ngột, Cố Hạc lãnh chúa thấy được một tên vĩnh hằng cảnh, lập tức minh bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tĩnh lãnh chúa, không chỉ có Cố Hạc lãnh chúa. Cái khác bát cực cảnh cũng minh bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn theo yên tĩnh lãnh chúa lãnh địa ly khai. Yên tĩnh lãnh chúa tự nhiên là biết được. Chỉ bất quá. Bọn hắn không nghĩ tới yên tĩnh lãnh chúa vậy mà lập tức thông chi cái khác lãnh chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà bọn hắn tại hư vô khu vực phi hành là có khí tức tiêu tán, cho nên mười rõ ràng hiển. Nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian, những này khí tức liền sẽ bị hư vô khu vực hóa thành hư vô. Liền không có bất luận cái gì vết tích, nhưng những lãnh chúa này kịp thời truy tung, tự nhiên có thể truy tung đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, đến vĩnh hằng cảnh lãnh chúa chỉ có 33 vị. Số lượng không phải rất nhiều, nhưng trong đó không thiếu vĩnh sinh cảnh đỉnh phong lãnh chúa. Bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh mặc dù có thể so sánh yếu kém vĩnh hằng cảnh, cũng chính là yếu kém vĩnh sinh cảnh cường giả. Liền xem như chạm đến thứ hai giới hạn hàng rào cố hạc lãnh chúa, cũng nhiều lắm là so sánh phổ thông vĩnh sinh cảnh cường giả thôi. Nhưng đánh bất quá vĩnh sinh cảnh đỉnh phong lãnh chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn duy nhất ưu thế là số lượng nhiều. Tới vĩnh hằng cảnh lãnh chúa số lượng tương đối ít. Yên tĩnh lãnh chúa, ta còn thực sự cho là ngươi đối cái gì cũng không quan tâm đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Hạc Nguyên Tổ giễu cợt nói, yên tĩnh lãnh chúa đối Cố Hạc Nguyên Tổ trào phúng không có chút nào để ý, cười nói. Ta đích xác đối rất nhiều chuyện không quan tâm, có thể vô uyên chi địa, ta nhưng không cách nào không quan tâm. Ta cũng muốn trở thành bất diệt cảnh lãnh chúa, nhưng rất nhiều đại cơ duyên cũng bị những cái kia bất hủ cảnh lãnh chúa chiếm cứ. Mà vô uyên chi địa là ta một lần cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Hạc Nguyên Tổ cũng không muốn chém giết, dù sao bọn hắn không chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Thế là, Cố Hạc Nguyên Tổ đề nghị, nhóm chúng ta sau khi tiến vào, không liên quan tới nhau, như thế nào? Vô uyên chi địa dù sao cũng là hư vô thú một cái xào huyệt. Bây giờ sợ là còn có hư vô thú. Nhóm chúng ta không phải là của các ngươi trở ngại cùng địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, các ngươi chỉ cần không tìm nhóm chúng ta phiền phức, nhóm chúng ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Mọi người mục đích cũng là vì tìm kiếm cơ duyên mà thôi. Yên tĩnh lãnh chúa cười nói. Nói thì nói thế, nhưng mọi người lẫn nhau cũng tồn tại một loại nào đó căm thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, Bát Cực Lâu cùng vĩnh sinh cảnh lãnh chúa quan hệ thật không tốt. Đây là thời không lãnh địa mọi người đều biết tình huống. Bởi vì vĩnh hằng cảnh lãnh chúa cơ hồ đã từng đều là phổ thông nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cũng không phải là cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, mà bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh nếu là có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Cơ hồ vừa đột phá chính là bất diệt cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bát cực cảnh xem thường phổ thông nửa bước vĩnh hằng cảnh. Một khi đột phá đến vĩnh hằng cảnh, cũng xem thường phổ thông vĩnh sinh cảnh lãnh chúa. Bây giờ, những này vĩnh sinh cảnh lãnh chúa tự nhiên muốn thừa dịp bát cực cảnh không cách nào đột phá, đến gây sự với bát cực cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy nhất nhường Cố Hạc Nguyên Tổ bọn hắn buông lỏng một hơi chính là Lần này không có Bất Hủ Cảnh lãnh chúa cùng Bất Diệt Cảnh tham dự. Nếu không liền không có phần của bọn hắn. Mà những cái kia Vĩnh Hằng Cảnh lãnh chúa cũng không thông suốt biết Bất Diệt Cảnh cùng Bất Hủ Cảnh lãnh chúa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt, mấy cái kiếp nguyên năm tháng trôi qua. Một ngày này, Vô Uyên Chi Địa chấn động đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó, muốn di động, giao diện cho điện thoại. Cách chương.